đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, Tô Tấn dãi dầu trong mưa gió, thực sự đã rất mệt mỏi. Liễu Triều Minh đã nói như vậy, nàng cũng không từ chối nữa, mà ngồi thẳng xuống chiếc giường trúc xanh nghỉ ngơi một lát. Đôi môi nàng không còn chút huyết sắc, Liễu Triều Minh lại nhìn nàng một cái, im lặng rót một chén trà đưa cho nàng. Vị trà lan tỏa trên đầu lưỡi, mang theo một chút vị đắng, hóa ra lại là trà thuốc đặc biệt nấu từ bạch thược. Gió có chút se lạnh, Liễu Triều Minh khép cánh cửa sổ nhỏ lại, quay người nhìn Tô Tấn vẫn ngồi ngay ngắn, nghĩ rằng nàng vẫn chưa yên tâm. Bèn nói, nửa canh giờ trước, nội các lại soạn thảo tấu chương, thượng tấu lên Cừu Các Lão và Yến Tử Ngôn 10 tội lớn, đã rời thời hạn thi hành án lên 2 ngày sau, đồng thời lệnh cho các bộ tự tra xét, những ai có liên quan đều sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Ý trong lời là, hiện tại mọi người đều lo sợ cho bản thân, không ai còn nhớ đến nàng nữa. Hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi. Cảnh Nguyên Đế những năm đầu tàn sát vô độ, chuyện này đã định tội, ắt hẳn sẽ sớm kết thúc. Tô Tấn nghe những lời này, lại hỏi, Liễu đại nhân, vụ án này thực sự không còn đường xoay chuyển sao? Liễu Triều Minh nhìn nàng một cái. Sao vậy? Tô Tấn nhớ lại ngày náo loạn ở chợ, những lời mà tên áo trắng bị nàng chém bị thương đã nói chuyện mà ngay cả Thiên Hoàng Lão Tử cũng không quản. Ngươi lại dám quản, không sợ mất mạng sao? Tên áo trắng chẳng qua chỉ là một kẻ sĩ tử thi trượt, không có chức quan trong người, cũng không có ân huệ của tổ tiên, dù sau lưng có vài người ủng hộ là quan lại phương Bắc, đa phần đều có quan giai thấp kém, dựa vào đâu mà dám nói chuyện này? Ngay cả Thiên Hoàng Lão Tử cũng không quản. Thiên Hoàng Lão Tử là ai? Tô Tấn nói, thần nghe thấy câu này, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, trực giác mách bảo phía sau hắn nhất định có người đứng sau. Nếu không hắn sẽ không dám ngang nhiên như vậy. Liễu Triều Minh cũng nhớ lại những lời mà Triệu Diễn đã nói trước đó, thiếu khanh của Quang Lộc Tử cũng chỉ là một chức quan chính ngũ phẩm thôi mà. Những người khác nhau diễn những vở kịch khác nhau, vậy mà lại có sự tương đồng kỳ diệu. Chuyện này chắc chắn không phải là trùng hợp. Hắn không khỏi lại nhìn Tô Tấn thêm một lần nữa. Ngọc Minh Châu bị vùi lấp, lỡ dở bao năm, thật đáng tiếc. Thảo nào lão ngự sử năm xưa dù thế nào cũng muốn bảo vệ nàng. Giọng điệu của Liễu Triều Minh bình thản như nước. Ngươi có biết vết thương của ngươi vì sao mãi không khỏi không? Tô Tấn ngạc nhiên, lo lắng quá nhiều, đó là một, thứ hai, quá giỏi gây thêm rắc rối. Tô Tấn ngẩn người một lát, hiểu ra ý trong lời hắn, vẻ mờ mịt giữa đôi mày trong nháy mắt tan đi không ít. Thần gây thêm phiền phức cho đại nhân đâu chỉ một hai chuyện. Đại nhân tài giỏi gánh vác nhiều, thần còn trông mong đại nhân vui vẻ chấp nhận hết. Liễu Triều Minh không nói tốt, cũng không nói xấu, quay đầu nhìn sắc trời, đứng dậy định rời đi. Tô Tấn lại nói, đại nhân, thần cho rằng, hai tiếng, đa tạ, nói nhiều cũng trở nên nhạt nhẽo. Xin đại nhân cho thần xin một trang sách, có gì cần phiền đến đại nhân cứ ghi thêm vài nét, thần cũng sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ đền đáp gấp bội. Liễu Triều Minh biết nàng quen thói ăn nói khéo léo, giả dối, không hề tin là thật, nhưng khi quay đầu lại, hắn lại nhìn thấy trong đôi mày thanh tú của Tô Tấn một vẻ trịnh trọng. Hắn nhất thời im lặng, lát sau, khóe môi hắn khẽ nở một nụ cười như có như không. Chỉ sợ ngươi trả không nổi. Tô Tấn vừa mới nghỉ ngơi chưa được nửa khắc, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, là một thái giám lạ mặt, trên tay bưng một khay, nói với Tô Tấn, chi sự đại nhân, Liễu đại nhân vừa nãy nói ngài bị thương, đặc biệt sai tiểu nhân sắc một bát thuốc mang đến. Tô Tấn nói, đa tạ, nhận lấy khay đặt lên bàn, Thái giám dừng lại một chút rồi lại nói, chi sự đại nhân, ngài đừng trách tiểu nhân lắm lời. Thuốc này phải uống khi còn nóng mới có tác dụng, nguội rồi thì hiệu quả sẽ kém đi nhiều. Tô Tấn gật đầu, cầm bát thuốc lên, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Theo lý thuyết, nàng đến Đô Sát Viện đã được 2 canh giờ. Không có mấy người biết tin, Liễu Triều Minh muốn sai người sắc thuốc cho nàng. Tại sao lại không tìm người của Đô Sát Viện, mà lại tìm một thái giám? Bản thân nàng và tên thái giám này là lần đầu gặp mặt. Tên thái giám này đáng lẽ phải hỏi một câu. Xin hỏi ngài có phải là Tô Chi Sự của nha môn Kinh Thành không? Nhưng hắn không những không hỏi, mà ngược lại còn tỏ vẻ như đã quen biết nàng từ trước. Tô Tấn nói, vừa nãy ta có nói với Liễu đại nhân là ngực cảm thấy khó chịu. Hình như bị cảm nắng. Liễu đại nhân nói sẽ lấy hoàng liên để giải. Chẳng lẽ đã sắc vào bát thuốc này sao? Thái giám cười nói, đúng vậy, thuốc đắng giã tật. Đại nhân uống thuốc vào sẽ không còn thấy khó chịu nữa. Tô Tấn trong lòng trùng xuống, chậm rãi đưa chén thuốc lên miệng. Đột nhiên lại khó xử nói, xin lỗi vị công công. Từ nhỏ lưỡi của tôi đã có chút khác thường, không ăn được vị đắng. Phiền công công giúp tôi tìm 2 viên mướt. Thái giám do dự một lát, rồi nói, được thôi, tiểu nhân đi rồi sẽ quay lại ngay. Tô Tấn lặng lẽ đi đến cửa, đợi tên thái giám kia biến mất ở cuối hành lang. Nàng lập tức ló người ra, vội vã đi về hướng khác. Tô Tấn không biết ai muốn hại nàng, nhưng nàng biết, chỉ bằng một tên thái giám nhỏ bé, không thể nào tự do ra vào Đô Sát Viện canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Phía sau tên thái giám này, nhất định có người chỉ thị. Kẻ có thể cài người vào Đô Sát Viện, hẳn là một người có quyền lực không nhỏ. Trong cung này không thể ở lại được. Người đó, đã có thể phái thái giám vào Đô Sát Viện, thì cũng có thể phái người vào mọi ngóc ngách trong cung để tìm nàng. Chi bằng liều mình đụng vào tay thị vệ tuần tra để tìm kiếm chút an toàn. Không được, Tô Tấn nghĩ, biết đâu tên thị vệ nào đó lại là một quân cờ ngầm. Mình đụng vào chẳng phải tự chui đầu vào giọ sao. Điều duy nhất đáng mừng là, kẻ muốn hại nàng, có lẽ cũng kiêng kỵ Đô Sát Viện, nếu không hắn đã phái người ra tay ngay tại chỗ, chứ không phải dùng độc, đã kiêng kỵ Đô Sát Viện. Tại sao lại chọn hạ độc ở Đô Sát Viện? Nàng chỉ là một chi sự nhỏ bé ở chốn nha môn Kinh Thành này. Nếu muốn giết nàng, chẳng phải thừa lúc nàng ở ngoài cung sẽ tốt hơn sao? Có chuyện gì khiến hắn nhất định phải ra tay vào lúc này sao? Cơ thể đã suy nhược quá độ bắt đầu không nghe lời. Mỗi bước đi đều như dẫm trên mây. Mệt mỏi kéo những cơn đau ẩn sâu trong xương cốt trỗi dậy như tơ nhện, thấm vào từng tấc xương tủy. Nhưng Tô Tấn không còn thời gian để ý đến những điều này. Nàng cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra từ hôm qua đến sáng nay. Sáng sớm hôm qua, đầu tiên là Nhậm Huyên đến thăm nàng, sau đó nàng hỏi Chu Bình xin được thủ dụ của hình bộ để vào cung. Sau khi gặp thượng thư hình bộ, nàng đến phủ chiêm sự, Liễu Triều Minh đốt bỏ sách lược, giúp nàng thoát khỏi một kiếp nạn. Sau đó nàng đến vương phủ của Chu Nam tiện gặp tử tù Thẩm Khuê. Trở về nha môn ở Kinh Thành, bị Triệu Diễn đưa về Đô Sát Viện, và người cuối cùng nàng gặp là Liễu Triều Minh. Chỉ nửa canh giờ trước, nàng đã nói với Liễu Triều Minh rằng, phía sau vụ náo loạn của sĩ tử có lẽ có người chỉ đạo. Chẳng lẽ người đó muốn giết nàng là vì nàng đã nhận ra manh mối trong vụ náo loạn của sĩ tử? Điều này cũng không đúng. Tô Tấn nhớ lại ngày náo loạn, khi nàng hỏi tên áo trắng, Thiên Hoàng lão tử cũng không quản. Ý là gì? Thì tên áo trắng kia đã nảy sinh sát ý rồi. Nếu đó là điều quan trọng nhất, vậy thì sau khi náo loạn, nàng dưỡng thương ở nha môn Kinh Thành đã nhiều ngày. Tại sao kẻ đứng sau kia không phái người trừ khử nàng vào lúc đó? Nhất định có điều gì đó quan trọng hơn. mà nàng đã bỏ sót. Một ý nghĩ trong khoảnh khắc bừng lên trong đầu nàng, đúng rồi. Là vụ án của Triều Thanh. Nếu nói những ngày này nàng đã nói gì, làm gì, cản trở con đường không nên cản trở nào, thì chỉ có thể là vụ án của Triều Thanh. Hơn nữa, từ hôm qua đến sáng nay, sau khi nàng dò hỏi được manh mối về sự mất tích của Triều Thanh từ phủ của Chu Nam Tiện, khoảnh khắc duy nhất nàng ở một mình chính là lúc Liễu Triều Minh vừa rời khỏi phòng trực sự. Mà Liễu Triều Minh rời đi chưa đầy nửa khắc thì tên thái giám đưa thuốc đã đến. Điều này cho thấy có lẽ có một người từ khi nàng đến phủ của Chu Nam Tiện đã luôn theo dõi nàng. Không, có lẽ sớm hơn, từ khi nàng bắt đầu điều tra vụ án của Triều Thanh đã bắt đầu theo dõi nàng rồi. Vụ án náo loạn của sĩ tử, phía sau có người ẩn giấu, mà vụ án mất tích của Triều Thanh, phía sau cũng có một người quyền lực không nhỏ. Vậy thì hai vụ án này có mối liên hệ nào không? Tô Tấn cảm thấy mình đã dốc sức điều tra nhiều ngày. Tất cả manh mối cuối cùng đã sâu chuỗi thành một đường thẳng trong ngày hôm nay. Mặc dù còn nhiều suy đoán cần được xác minh, nhưng nàng cuối cùng cũng biết nên bắt đầu từ đâu. Cung điện trùng trùng, sau mỗi hòn non bộ kỳ lạ đều như ẩn giấu một người. Tô Tấn thậm chí có thể nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo sau lưng. Nàng rẽ qua một góc, trước mắt có hai con đường. Một con đường thông ra Thừa Thiên Môn, qua Thừa Thiên Môn là có thể ra khỏi cung, nhưng trước Thừa Thiên Môn là quảng trường hiên viên rộng lớn vô biên. Nàng băng qua quảng trường hiên viên, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Con đường thứ hai thông ra khu vườn trước cung, nơi hoa cỏ cây cối tùm. Nếu trốn vào đó, tuy không dễ bị người ta phát hiện, nhưng lại tốn thời gian và công sức để đối phó. Thể lực của nàng đã gần như cạn kiệt, thêm vào đó cơn đau dữ dội của vết thương cũ như một bàn tay to lớn, khuấy đảo lục phủ ngũ tạng của nàng. Cứ như vậy, nàng có thể cầm cự được bao lâu nữa? Tô Tấn nghĩ như vậy, lập tức đi về hướng Thừa Thiên Môn. Nàng chỉ là một tiểu lại tòng bát phẩm, đối phương chưa chắc đã nghĩ rằng nàng có thể trốn thoát khỏi cung. Chưa chắc đã mai phục bên ngoài cung, vì vậy chỉ cần có thể thuận lợi băng qua quảng trường hiên viên, nàng sẽ tạm thời an toàn. Tô Tấn nắm chặt tay thành quyền. Thôi vậy, cứ liều mình tranh thủ một con đường sống cho bản thân. Chu Nam Tiện vừa về đến cung, đang xuống ngựa ở Thừa Thiên Môn. Từ xa nhìn thấy trên quảng trường hiên viên, có một bóng người đang nhanh chóng đi về phía mình. Phía sau có người đuổi theo, xem ra ý đồ không tốt, người đó dường như rất mệt mỏi, lại dường như bị thương, bước chân lảo đảo nhưng lại vô cùng kiên định, vịn vào cột đá của cầu Vân Tập từng bước tiến về phía trước. Phía sau dù có tiếng binh khí chém giết, cũng không hề sợ hãi quay đầu lại. Chu Nam Tiện nhất thời ngẩn người, chợt nhận ra vẻ kiên định này dường như quen thuộc. Hắn bước lên một bước, gọi một tiếng, Tô Thời Vũ, nhưng Tô Tấn không nghe thấy. Chu Nam Tiện lại lớn tiếng gọi, Tô Thời Vũ. Tô Tấn cảm thấy mình không thể đi thêm được nữa. Nàng gắng hết sức lực, cuối cùng vịn vào cột đá của cầu Vân Tập, cố gắng hết sức không để mình ngã xuống. Trong lúc mơ màng, nàng dường như nghe thấy có người gọi mình, nhưng khi nàng quay đầu lại, trước mắt tối sầm lại, đã không còn nhìn rõ gì nữa. Trong lòng cuối cùng cũng dâng lên một nỗi bất lực chua xót. Tô Tấn nghĩ, cứ như vậy đi. Chu Nam Tiện liều mạng chạy tới, vạt áo của Tô Tấn lướt qua mờ u bàn tay hắn chỉ cách một tấc. Hắn trơ mắt nhìn nàng ngửa người ngã xuống dòng sông Vân Tập, không một chút do dự nhảy theo xuống. Trời vừa tờ mờ sáng, dòng nước lạnh giá của sông Vân Tập tràn qua miệng mũi Chu Nam Tiện. Đêm nay cuối cùng cũng sắp qua rồi. Hắn nắm chặt cổ tay Tô Tấn, dùng sức ôm chặt nàng vào lòng. Y phục đã bị nước sông cuốn trôi xộc xệch, Áo ngoài của Tô Tấn tuột xuống từ vai, lộ ra xương quai xanh gầy guộc. Chu Nam Tiện dùng sức nâng nàng lên bờ. Nhưng đúng vào lúc này, lòng bàn tay hắn đột nhiên cảm thấy một chút khác thường rất nhỏ. Hắn ngơ ngác rời tay, ngơ ngác lên bờ, rồi ngã ngồi xuống bên cạnh Tô Tấn. Ngơ ngác nhìn vạt áo trước ngực nàng, lờ mờ có thể thấy những dải băng vải quấn quanh. Bế tắc đã ám ảnh Chu Nam Tiện bao năm mà không có lời giải cuối cùng. Cuối cùng cũng vỡ tan trong khoảnh khắc này. Cách chương.